Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 592, sâu yêu cùng hắn. Không hẹn mà gặp, 52, rõ ràng là rất ghét bỏ một câu nói. Nhưng Quý Ước lại vô hình thích loại này ghét bỏ. Nàng cười bộc phát minh diễm động lòng người. Liền mở miệng giọng điệu, đều trở nên có chút dễ dàng. Không thể không nói. Hạ quý thần, người mới vừa đánh trả thiên ca mà nói. Thật sự là thật lợi hại. Có lẽ là theo mùa xuân ngày thứ nhất xảy ra chuyện. Đến bây giờ đè ở trong lòng trên trầm muộn khí bỗng nhiên quét sạch nguyên nhân. Quý Ước mà nói có chút nhiều. Nói đến hưng phấn thời điểm, tay còn có thể vung động một cái. Hoạt bát lại linh động. Người cũng không biết, ta biết nàng nhiều năm như vậy. Chưa từng thấy nàng như vậy dáng vẻ chật vật. Nàng lại có thể khóc ai? Lần trước ta thấy nàng khóc, vẫn là nàng nhờ cậy ta hẹn ngươi đi trường học phía sau rừng cây nhỏ. Ngươi đem nàng một cái bỏ lại rời đi sau. Ta đi tìm nàng, nàng đang khóc thật đau lòng. Nói tới chỗ này, Quý Ước giống như là nghĩ đến cái gì một dạng. Quay đầu nhìn về phía Hạ Quý Thần, đem chính mình năm đó rất là vấn đề nghi hoặc hỏi lên. Đúng rồi, Hạ Quý Thần, đêm đó thiên ca đối với ngươi tỏ tình thời điểm, ngươi nói với nàng một chút cái gì a? Chọc cho nàng thương tâm như vậy. Thật ra thì đêm đó, hắn vẫn cho là hẹn người của nàng là Quý Ước. Hắn mới đi tiểu S, là đến sau, thấy là thiên ca, hắn đều không chờ nàng mở miệng, liền đổi sắc mặt, tiểu Ước đây. Thiên ca đỏ mặt, mang theo mấy phần thẹn thùng cúi đầu. Ấp úng rất lâu, mới ngẩng đầu lên, nói với hắn câu, là ta nhờ cậy tiểu Ước giúp ta hẹn. Nàng nói đều chưa nói xong, hắn liền hiểu, hắn ngay cả lời đều không có nói. Xoay người liền muốn rời đi, nàng bắt quần áo của hắn. Hắn không hiểu nổi giận, vẫy tay liền mở ra cánh tay của nàng, đưa nàng vẫy té xuống đất, để lại câu, người ta muốn gặp là nàng. Sau đó thiếu xúi dục tiểu Ước làm loại sự tình này. Ác tâm, sau đó liền nghênh ngang mà đi. Người ta muốn gặp là nàng. Chỉ tiếc những lời này, hắn dám nói cho thiên ca nghe, cũng không dám đem tâm ý biểu lộ cho nàng. Sợ làm kinh sợ nàng không tin, sợ nàng cự tuyệt, sợ cùng nàng liền bằng hữu đều làm không được thành. Hạ Quý Thần đáy mắt, có một vệt ảm đạm chợt lóe lên. Bất quá rất nhanh, nơi mi tâm của hắn, liền leo lên một vệt chán ghét, liền ngay cả giọng đều mang theo mấy phần ghét bỏ. Có thể hay không không muốn nói sự kiện kia tới bẩn thỉu ta? Bẩn thỉu, nàng nhấc lên thiên ca đối với hắn tỏ tình chuyện, hắn lại là như vậy phản ứng. Quý Ước không rõ ràng bản thân là thế nào, tâm tình càng tốt rồi. Được rồi, không đề cập nữa. Bất quá vẫn là phải cảm ơn ngươi. Tối nay ở trước mặt thiên ca, đã đứng ở bên cạnh ta. Hạ Quý Thần không có lên tiếng. Bên trong xe yên tĩnh lại. Qua ước chừng nửa phút bộ dáng. Ngay tại Quý Ước cho là Hạ Quý Thần sẽ không lúc mở miệng. Bên người bỗng nhiên truyền tới nam tử thanh tâm quả dục một dạng âm thanh. Không phải là ở trước mặt thiên ca, ta mới đứng ở bên cạnh ngươi. Mà là ở trước mặt tất cả mọi người, ta đều đứng ở bên cạnh ngươi. Hạ Quý Thần thanh âm không lớn, nhưng lại đầy đủ Quý Ước nghe được rõ rõ ràng ràng. Tim của nàng hung hãn mà rung một cái, toàn bộ trong lồng ngực bỗng nhiên liền lăn lộn lên một tia khó tả cảm giác. Tối nay, nàng tại Bắc Kinh nhà phụ cận thương trường đại trong màn ảnh nhìn thấy những hình ảnh kia. Giống như là chiếu lại điện ảnh ống kính. Nhanh chóng xẹt qua trước mắt của nàng. Nàng bỗng nhiên rất có đối thoại muốn nói với Hạ Quý Thần. Có thể nàng há miệng, nhưng lại không biết nên từ đâu nói đến. Cuối cùng nàng giống như là nghĩ đến cái gì một dạng. Tháo trên cổ tay của mình đồng hồ đeo tay. Lật nghe xong một hồi. Sau đó liền đưa đồng hồ đeo tay đưa tới Hạ Quý Thần bên tai. Nhấn phát ra bài hát. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.